Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, lần thứ 3. Những binh lính này lặng lặng đứng tại chỗ, thân thể đứng thẳng tắp, mà Big Mom này homie lại không có một chút phản ứng. Cờ vua binh sĩ cấp sinh vật được gọi là homie. Bọn họ đều là Big Mom Soru Soru Nomi Fruit chế tạo ra sinh vật. Mặc dù coi như là có sinh mạng, nhưng là bọn hắn càng nhiều hơn chính là sở hữu linh hồn. Mà những linh hồn này nhưng thật ra là từ người thường trên người quất lấy ra thọ mệnh mà thôi. Big Mom bên người có thể có 3 cái mạnh nhất homie. Theo thứ tự là Lôi Vân Rớt, Thái Dương Prometheus, Lưỡng Giác Mạo Napoleon. Đối với cái này 3 cái homie không cần nhiều làm giới thiệu. Thế nhưng Big Mom sinh mệnh giấy lại ủng có mệnh lệnh này homie năng lực. Từ Lola thoát đi Big Mom băng hải tặc thời điểm, Big Mom liền không nữa cho phép có người kiềm giữ tánh mạng của nàng giấy. Tưởng muốn mệnh lệnh những thứ này homie trừ phi là Big Mom bản thân. Muốn không mượn lấy tánh mạng của nàng giấy mới có thể đi. Roi khí thế mặc dù đối với những thứ này homie hữu dụng, thế nhưng tác dụng cũng là rất ít. Bất quá những thứ này homie ở Roi dưới sự uy hiếp cũng không dám lộn xộn. Đem vũ khí đều để dưới đất, đứng ở Roi trước mặt cảnh giác theo dõi hắn. Sợ hãi tâm tư tiểu, Roi đem một ngôi nhà đều ăn trong bụng. Cũng không lâu lắm, ở cạnh biển xuất hiện đen thùi lùi một mảnh. Big Mom băng hải tặc tới. Không chỉ là chỉ 250 có 5 chiếc thuyền, mà là đang trải qua cái nào đảo thời điểm. Những thứ khác cán bộ cũng ở nửa đường gia nhập vào. Hội tụ thành một chi hơn 60 con thuyền hạm đội. Thống nhất đều là giống nhau thuyền dáng dấp. Trên mũi thuyền một tấm có chứa linh hồn khuôn mặt tươi cười. Ở nhàn nhã hát bài hát. Tới, Roi đứng lên. Chứng kiến Roi đột nhiên đứng lên, những binh lính kia đều theo bản năng sau lùi một bước. Lần nữa cầm vũ khí lên nhắm ngay Roi. Hắn không phải minh bạch tại sao mình hội nghe Roi lời nói. Ở chỗ này ngây ngốc đứng yên thật lâu. Bây giờ thấy Roi đứng lên phía sau, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Vẻ mặt hoảng sợ trông thấy Roi. Không có chuyện của các ngươi. Cút cho ta a. Roi nhìn những người đó liếc mắt. Cũng chính là cái nhìn này. Những binh lính kia kinh hô một tiếng toàn bộ quay đầu chạy. Bọn họ nhất khắc cũng không dám đợi tại chỗ. Hận không thể thêm phần hai cái đuôi. Rốt cuộc là làm sao biết ta ở chỗ này? Roi hiếu kỳ nói. Hắn không khỏi hoài nghi ở Vinsmoke gia tộc mặt trên. Zerma là ai? Hắn vẫn tương đối lý giải. Coi như trước mặt không nói, phía sau vẫn có khả năng đâm đao của hắn. Roi không thể đem bọn họ bài trừ rơi. Trên mặt biển thuyền rốt cục tới gần. Từng chiếc Big Mom băng hải tặc xuất hiện ở bên bờ. Người cầm đầu chính là vây quanh khăn quàng cổ, tay cầm tam xoa kích đầu đinh nam tử. Không thể không nói, như vậy một nhìn, Katakuri là vô cùng đẹp trai. Chỉ cần không giống như là rách giống nhau lộ ra miệng là được. Hai người bọn họ vẫn có một điểm giống nhau. Miệng của hai người ba đều cũng không có người thường. Rách cái tên kia cũng không biết là ngư nhân huyết thống, còn là trên người của hắn bị trồng vào ngư nhân huyết thống. Dù sao ở trên thân thể của hắn nhìn không thấy nhiều lắm ngư nhân trên người đặc thù. Chỉ có trên miệng một ngụm răng nhọn cùng dưới nước hô hấp năng lực. Hai người lại lần gặp gỡ. Có thể nói là cách xa nhau rất lâu rồi. Phải nói là có 7 năm rồi. Trong 7 năm qua, Katakuri trên người khí thế trở nên càng phát ngưng thật. Mà Roi biến hóa lớn hơn nữa. Đứng ở đó bên giống như là cắm rễ ở bên trong trời đất. Mà ở Big Mom băng hải tặc bên trong, không ít người theo dõi hắn giống như là ở trông thấy cửu nhân. Opera, cùng với bị Roi liên tục đánh bại 2 lần Cracker, còn có Prospero mấy người cũng ở. Thiết huyết Roi, đã lâu không gặp, Katakuri ở biết Roi xuất hiện ở vạn quốc thời điểm, trực tiếp là đem tam xoa kích yển thử đem ra, vẫn cầm trong tay, xem ra ngươi rất muốn thấy ta. Katakuri không cần phải như vậy. Một bộ ngươi chết ta sống dáng dấp. Roi khẽ cười nói. Ngươi tại sao lại xuất hiện ở vạn quốc? Nói, người đến cùng có mục đích gì? Katakuri giơ lên tam xoa kích chỉ vào Roy ép hỏi. Ta còn đang kỳ quái vì sao ta sẽ bị các ngươi phát hiện. Ta chỉ là đi ngang qua nơi đây. Chờ hải quân quân hạm đi tới nơi này tiếp ta mà thôi. Các ngươi đừng lo lắng. Hải quân không phải sẽ công kích các ngươi Big Mom băng hải tặc. Huống lần này tới tiếp ứng người của ta là của ta hay vị lão sư? Roy nói rằng, Katakuri nghe được Roy lời nói phía sau không có một tia một hào thư giãn. Mà là gắt gao đứng vững hắn. Lạnh rên một tiếng đạo. Ngươi dối quá nhiều lời. Ngươi xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa còn có hải quân trợ giúp tới đón ứng với ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng lời của ngươi sao? Còn ngươi nữa hay vị lão sư không phải là gặp cùng nguyên đại tướng Zephyr sao? Chết tiệt, các ngươi hải quân là không phải là muốn cùng chúng ta Big Mom băng hải tặc khai chiến? Ui ui ui, Mushroom ngươi nghĩ nhiều lắm. Ta thực sự không có loại nghĩ gì này, ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Chờ chút quân hạm tới rồi, ta liền sẽ rời đi rồi. Ta muốn hiện tại có thể cũng không có làm gì. Roy lập tức ngồi dưới đất. Trông thấy Big Mom băng hải tặc nhân. Kaka, đừng tìm hắn lời nói nhảm. Giết hắn đi. Cracker như trước đợi ở Cookie binh lính ở trong thân thể. Bất quá Roy để lại cho hắn ảnh hưởng quá sâu. Hắn mỗi một lần chỉ cần ngắm nghía trong gương sẽ nhớ tới một lần Roy. Hận không thể đem Roy giết đi. Trên đầu hắn vết sẹo kia hắn đến nay đều còn nhớ rõ. Là Roy để lại cho hắn sỉ nhục. Cracker ngươi đừng như con chó khắp nơi phệ. Người người kia còn không có chịu đủ giáo huấn sao? Ta biết ngươi tiếp đó sẽ xông lại. Thế nhưng ta khuyên ngươi chính là khắc chế một chút tốt. Roy từ tốn nói. Katakuri một tay lấy đã một chân dẫm ở mạn thuyền bên Cracker kéo lại. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Roy. Lạnh giọng nói. Cracker ngươi đừng xung động. Ngươi nhìn thấy gì? Roy đối với Katakuri cười hỏi. Quả nhiên, ngươi cũng thấy đấy. Ngươi và dâu trắng chiến đấu Imagine ta đều nhìn rồi. Hơn nữa nhìn rồi hơn 50 lần. Mỗi một lần ta đều nhìn tỉ mỉ. Ngươi Haki Kenbunsoku quả nhiên cũng tu luyện đến trình độ này. Katakuri nói rằng, cái gì? Cracker đám người kinh hô một tiếng. Ngẩng đầu kinh ngạc trông thấy Katakuri. Katakuri nói như vậy ý nghĩa Roy Haki Kenbunsoku cư nhiên cùng Katakuri không sai biệt lắm. Đều là có thể thấy tương lai tình trạng. Bọn họ chỉ biết là Roy Busosoku Haki cùng Haki Haosoku lợi hại mà thôi. Thật không ngờ Roy Haki Kenbunsoku cư nhiên có thể cùng Katakuri tương đối. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua có thể ở Haki Kenbunsoku mặt trên so với Katakuri mạnh. Hơn người, người quả nhiên là quái vật. Katakuri nhảy xuống thuyền hướng về Roy đi tới nói. Xem ra là không cách nào tránh khỏi rồi. Đây là của ngươi tiền trạch. Roy đứng lên, vỗ vỗ trên quần bụi nói rằng. Đến đây đi, lần thứ ba. Katakuri giơ lên tam xoa kích chỉ vào Roy khẽ quát một tiếng đạo. Lần này ngươi thất bại thảm hại hơn. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.